Tống gia mới là gia tộc chính của ngươi, luôn muốn đi quản chuyện người ta hoàng gia. Tống lão phu nhân lập tức nói những câu đại loại như là muốn chuyển nhà, cùng hắn ở riêng. Tống lão gia tử liên tục thở dài, nói bà là mẫu dạ xoa. Sư tử Hà Đông lại nói, Tuyên Nhi là do ta nhìn theo lớn lên, ta có thể không quản sao? Tuyên Nhi tốt, vậy cũng là Tống gia tốt. Tống lão phu nhân lập tức nín khóc mỉm cười. Thái tử cũng vội đứng dậy nghe hắn dạy bảo. Tống lão gia tử chậm rãi nói, kế sách hiện nay, cái khác đều không cần làm, chỉ để ý nghe hoàng đế phân phó, chủ yếu đi theo kết giao với Tô gia nha đầu kia, đạt được hảo cảm của nha đầu đó, cùng nàng kết làm bằng hữu. Thái tử kinh ngạc nói, ngoại công, nàng ta bất quá một nha đầu được yêu sủng, có cái gì? Tống lão gia tử hừ một tiếng, ngươi biết mà lại tới đây hỏi ta. Thái tử lập tức không nói nữa. Tống lão gia tử đè thấp thanh âm nói, theo ta quan sát nha đầu kia cũng không đơn giản, không phải hạ thấp chí khí của mình, hai ta có buộc lại cũng không phải đối thủ của nàng ta. Thái tử cả kinh, quả thực có lợi hại như vậy. Tống lão gia tử tiếp tục nói, ngươi đừng xem thường nha đầu đó, nàng ta dựa vào không chỉ là yêu sủng, lại càng không phải là A-dua, mà là trí tuệ cùng nhân cách sức quyến rũ của nàng ta. Người có thể hấp dẫn ánh mắt thưởng thức của hoàng đế, thế gian này cũng không gặp nhiều. Thái tử mơ hồ tựa hồ hiểu được cái gì, lại cảm thấy như không rõ. Ngoại công, vậy chúng ta làm sao để đối phó với nàng ta? Tống lão gia tử ha ha cười, ngươi ngốc tiểu tử này, nàng ta lợi hại như vậy, chúng ta tại sao phải đối địch với nàng ta? Ngươi nên cùng nàng ta làm bằng hữu. Thái tử cúi đầu suy tư, tuy rằng không phục, nhưng ngoại công duyệt nhân vô số, hắn nói như vậy là có đạo lý của hắn. Chính là, nha đầu quỷ tinh kia, hơn nữa trước đây không hề thiếu hiểu lầm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, luyện thành bất đảo ông, nha đầu đó nói rất đúng không? Năm Tống lão gia tử cười cười, trong mắt phóng xạ ra ánh sáng của sự khôn khéo trí tuệ. Ngốc tiểu tử, giao tiếp cùng người khác, mặc kệ là kết giao hay là đối địch, đều phải biết người biết ta. Tinh tường nắm chắc tính cách của nàng ta, biết ưu điểm cùng khuyết điểm của nàng ta, hiểu rõ nhược điểm của nàng mới xuống tay được. Thái tử ngẫm nghĩ, nhược điểm, nha đầu kia một bộ không chịu nghe ai, ngay cả hoàng đế còn không sợ, như vậy hoàng quyền không phải là sự sợ hãi của nàng ta, không xem như nhược điểm của nàng. Nàng ta đứng trước công chúng dám bày tỏ tình yêu đối với hoàng phụ cận, như vậy tình yêu có tính là nhược điểm của nàng không? Dám yêu dám hận như thế, tựa hồ không giống. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên bộ dáng nàng đau lòng vì Tô Việt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nha đầu kia coi trọng nhất là thân tình? Trước kia thời điểm Tô Hinh Nhi cùng Hoàng Phủ Kha cùng nhau chơi đùa, hắn ngẫu nhiên nghe bọn họ nói Tô Mạt cùng đại tiểu thư quan hệ rất tốt, còn giành được phụ thân yêu mến, lão phu nhân cũng đối với nàng ta tốt nhất, nhị ca cũng đối với nàng tốt nhất. Như vậy xem ra, nàng quan tâm để ý nhất là đại tỷ, nhị ca, phụ thân, tổ mẫu. Hoàng Phủ Cẩn nơi đó quả thật là nước hắt không tới. Trong lòng có sự so sánh, thật giống như trong đám sương mù sờ soảng đột nhiên có một ngọn đèn soi sáng. Hắn vui mừng nói, ngoại công, ta đã hiểu. Tống lão phu nhân cười nói, nha đầu kia tuy rằng tâm nhãn nhiều, nhưng nếu lấy về làm thê tử cho Tuyên Nhi cũng không tệ. Cưới nàng ta sẽ quyết một lòng giúp ngươi. Tống lão gia tử nhìn bà một cái, bà bĩu môi nói, ta nói không đúng sao? Ngược lại Tuyên Nhi chúng ta là thái tử, thái tử phi, lương đệ, đều có thể có vài người. Làm hoàng đế về sau thì càng tốt hơn, thích người nào liền thú người đó, không thích thì liền thôi. Tống lão gia tử nhìn thái tử liếc mắt một cái, đã hiểu thì trở về đi, đem bức tự trên bàn ta đưa cho hoàng thượng. Thái tử lập tức vâng dạ, đi xuống nhìn, là một bộ tự. Tống lão gia tử là xuất thân võ tướng, ngày thường cực ít khi viết tự,

sẽ nhớ nhung loại tình cảm thủ túc này sao? Còn có thể giúp nhị ca cầu tình. Lúc trước sau khi lôi kéo nhị ca thất bại, hắn vẫn đều là thái độ đối địch. Hiện tại làm sao có thể cầu tình chứ? Hắn dùng mình, bức tử kia, Tống lão quốc công, Tô Mạt, chuỗi sự việc và người có liên quan này. Hoàng Phủ Giác đột nhiên thấy có chút ngồi không yên. Hắn mạnh quay đầu nhìn về phía Tô Mạt, đã thấy nàng hơi cúi đầu, lộ ra chiếc gáy trắng ngần như tuyết. Đường cong ôn nhu bởi vì sự khẩn trương của nàng mà ngược lại càng thêm động lòng người. Hoàng đế nghe vậy không có tỏ thái độ mà lại rút ra mấy cuốn tấu chương, ném ở trước mặt thái tử, nhìn lại cái này. Thái tử rất nhanh lật xem một chút, kinh ngạc nói, đây, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 779, Hoàng Phụ Cẩn chiếm đoạt dân nữ. Trên tấu chương nói Hoàng Phụ Cẩn ở Thương Bắc hung hãn lại kiêu căng, lạm dụng thi hành khổ hình, ức hiếp dân chúng, ấu đả mệnh quan triều đình, chiếm đoạt dân nữ, chiếm lấy thê thiếp của thủ bị chức quan trấn giữ biên quan, Thương Bắc. Đây, điều đó không có khả năng, Phụ Hoàng, nhị ca tuy rằng tính tình lạnh nhạt, cũng tuyệt đối không phải là người như thế. Nói xong hắn vén một bên áo bào, quỳ xuống, thỉnh Phụ Hoàng minh xét. Trong lúc nhất thời không khí ngự thư phòng lại khẩn trương đến cực điểm. Tiền cô cô cùng Lưu Ngọc đứng ở tư thế duy trì thái độ ban đầu, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình dư thừa, ánh mắt nhìn ở chỗ viên gạch trên nền cách đo ba thước. Phía dưới thái giám cùng cung nữ hầu hạ, cái gì cũng không dám nói, một đám người thở cũng không dám thở mạnh. Ở ngự thư phòng bởi vì tâm tình chủ tử khó chịu, không cẩn thận bị đám lửa bốc cháy phùn phụt tới mà chết oan không biết bao nhiêu người. Bọn họ có thể sống sót được thì phải đã luyện thành thép. Đương nhiên hiểu được như thế nào là quan sát sắc mặt, xem thế lừa. Bên kia Tô Mạt vội muốn chết, rốt cuộc trên đó chửi bới Hoàng Phụ Cẩn cái gì? Tất nhiên không phải điều dễ nghe gì. Thật sự là, Hoàng Phủ Giác nhìn nàng một cái, đứng dậy tiến lên, cũng yên lặng quỳ xuống. Hoàng đế nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tô Mạt, vẫy tay, cười nói, Mạt Nhi lại đây. Tô Mạt đi nhanh lên tiền, Hoàng đế đem tấu chương kia đưa cho nàng. Tô Mạt chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền xì cười. Nguyên bản bầu không khí ngự thư phòng khẩn trương lập tức tiêu tan vô hình. Hoàng đế ngưng mắt nhìn nàng, thái tử cùng Hoàng Phủ Giác lại kinh ngạc ngửa đầu nhìn nàng. Tô Mạt vội xin lỗi. Bệ hạ, loại này bịa đặt vu khống, cũng quá cấp thấp đi. Hoặc là do Thương Bắc thủ bị làm nhiều việc ác, bị Hoàng Phủ Cẩn đánh, hắn tìm thời cơ trả thù. Hoặc là do Thương Bắc thủ bị là người giỏi về luồn cối dựa dẫm người khác, muốn dựa vào việc Hoàng Phủ Cẩn trước này không được Hoàng đế yêu quý, thanh danh lại không tốt. Muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, muốn đạp Hoàng Phủ Cẩn một cước, để lấy chút lợi lộc cho mình. Ở bệ hạ nơi này ghi chút công y, sau đó có thể từ chỗ lạnh khủng khiếp kia triệu hồi về kinh. Đây là chuyện tình thực rõ ràng, huống hồ, Hoàng đế còn phái người giám thị Hoàng Phủ Cẩn, đều có mật tín lui tới. Loại sự tình này, bản thân nó vốn rất vô cùng hoang đường. Hoàng đế căn bản sẽ không tin, nhưng hắn vì sao còn muốn như vậy chứ? Làm như có thật để thái tử xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, trai có tranh chấp, không bận tâm không một. Tô Mạt lại một lần nữa cảm thấy, trong trò chơi quyền lực hoàng tộc hoàng đế chơi đùa cũng quá tùy ý mình đi. Giống như nàng loại tiểu nha đầu mới ra đời này, căn bản không phải là đối thủ. Cũng may, nàng cũng không muốn là kẻ địch với hắn. Nàng chỉ muốn thay đổi tình cảnh của Hoàng Phủ Cẩn, làm cho hắn có thể bình an, cuộc sống tự tại. Không cần luôn có nguy hiểm như vậy uy hiếp hắn. Hoàng đế mỉm cười. Xác thực như thế. Thái tử, ngươi cũng nên dụng tâm nhiều hơn, đừng nhìn bề ngoài. Thái tử vội dập đầu. Nhi thần đã biết. Trong lòng lại cực kỳ không dễ chịu gì. Không thể trách hắn luôn luôn đa tâm. Hoàng đế nói cái gì cũng đều có vài ý kiến bên trong. Ai kêu phụ hoàng của hắn với phụ thân của người khác là không giống nhau như vậy chứ? Sơ suất một cái, liền có khả năng bị hắn đá ra sau lưng, không bao giờ liếc mắt đến nữa. Con nà hờ người khác, cho dù không được sủng, ngươi chỉ cần có năng lực, không làm quan cũng có thể làm chút gì khác. Nhưng hắn thì sao chứ, nếu đã đội lên đầu chức danh thái tử, nếu không làm chút gì, người trong thiên hạ sẽ chú ý soi xét, sẽ nói hắn không đủ tư cách. Hắn tốt là đương nhiên, nếu là huynh đệ nào so với hắn ngẫu nhiên làm được chút thành tích, sẽ có người đi tuyên dương tứ phía, rằng hoàng tử nào đó thông minh giỏi giang, vượt qua thái tử. Chẳng lẽ hắn muốn như thế sao? Hoàng đế khoát tay áo kêu bọn họ đứng lên, phân phó Hoàng Phủ Giác, đem những bài thi của thị mẫu tư qua đây. Hoàng Phủ Giác lập tức đi mở dương ra, sai hai cái thái giám khiêng vào. Hoàng đế nhìn hắn một cái, ngươi xem qua chưa? Hoàng Phủ Giác nói, xem qua một lần, lấy ra hơn 10 bài khá tốt, thỉnh phụ hoàng đích thân xem xét. Nói xong lấy ra 10 bài thi bên trong, trình Lưu Ngọc. Lưu Ngọc nhận lấy đặt lên trên ngự án. Thái tử trong lòng âm thầm tức giận, ngày đó ở thị mẫu tư cũng không nói như vậy. Khi đó nói viết xong liền niêm phong lại, trình đưa phụ hoàng quyết định. Hắn nhếch môi, liền muốn phát tác, đôi mắt nhíu lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt Tô Mạt đang nhìn qua. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, cặp con ngươi long lanh như nước giống như đang nói chuyện. Hắn trong lòng rùng mình, lập tức nhớ tới lời của ngoại công nói. Hắn sao lại bắt đầu xúc động như vậy chứ? Hiện tại đã là thời khắc mấu chốt, hắn không thể thất bại trong gang tấc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, trai có tranh chấp, không bận tâm không hai. Lúc này hoàng đế đã lật xem được mấy bản, đều là liếc vài cái liền ném. Cuối cùng cầm trong tay một bài đọc kỹ càng. Mấy người thấy hắn mi tâm nhăn lại thành chữ xuyên, vẻ mặt ngưng trọng, đều không dám ra tiếng. Thái tử đảo mắt qua một cái, đúng lúc nhìn thấy một chữ Tô, nghĩ có thể lọt vào trong 10 người giỏi, đương nhiên là Tô Việt. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Giác. Bài thi này ngươi xem qua. Hoàng Phủ Giác gật đầu, nhi thần đã xem qua. Tô Việt có quan điểm mới mẻ độc đáo, đối với việc cải thiện tình hình chung tài chính, nhi thần cảm thấy có vài biện pháp không tệ. Thái tử âm thầm siết chặt nắm tay, Tô Việt này, nhìn bộ dáng này, Hoàng Phủ Giác là muốn hết lòng giới thiệu. Thị mẫu tư chính là bước bắt đầu, về sau còn chưa xác định được đâu. Hoàng Phủ Giác trước đây tuy rằng được sủng ái, Hoàng đế phi thường chiếu cố đối với hắn cùng Lương Phi, nhưng nhà mẹ đẻ của Lương Phi căn bản không có thế lực gì lớn. Bất quá là ỷ vào tướng mạo xinh đẹp mềm mại đáng yêu, khiến phụ hoàng yêu thích. Mà Hoàng Phủ Giác từ nhỏ ỷ vào được phụ hoàng sủng ái, cũng giỏi về việc ban chút ít ơn huệ cho người khác, khiến cho một ít triều thần đối hắn nảy sinh vài phần kính trọng. Nếu không, hắn dựa vào cái gì để so sánh với mình? Thái tử lại nhìn về phía Tô Mạt, Tô Việt đương nhiên là nghe lời của nàng ta, mà nàng ta thì sao? Hắn dương mi lên, nghe hoàng đế nói. Thái tử, ngươi tới nhìn xem. Thái tử tiến lên, hoàng đế lại đem bài thi đưa cho Tô Mạt. Tô Mạt vội chuyển cho thái tử. Có đôi khi cái loại hoàng gia uy nghiêm cùng quy củ này chính là từ chỗ rườm rà cùng lãng phí biểu hiện ra ngoài. Đưa có một tấu chương cũng phải vài người truyền qua tay nhau mới được, để biểu hiện hoàng đế cao cao tại thượng. Thái tử lướt nhẹ xem sơ qua. Cả kinh nói, phụ hoàng, Tô Việt nói muốn nới lỏng những quy định hạn chế của thương nghiệp, buông lỏng quốc sách trọng nông ước thương, còn muốn lấy thương dưỡng nông. Phụ hoàng, đây, nhiều năm như vậy, hoàng đế căn cơ đã vững như bàn thạch, ai cũng đừng nghĩ buông lỏng nửa phần, mà hắn chế định ra quốc sách càng không ai dám chê trách phê bình, chỉ có thể không chút do dự chấp hành. Tô Việt cũng dám cả gan như thế làm loạn. Hơn nữa Hoàng Phủ Giác thế nhưng còn nói hay. Thái tử quả thực là không thể chịu đựng được. Phụ hoàng, thương nhân lãi nặng, thấy lợi là ham, vì theo đuổi ích lợi tiền tài, thường thường không từ thủ đoạn. Nếu quá mức thả lỏng, sợ rằng không phải người lương thiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, trai có tranh chấp, không bận tâm không ba. Hoàng đế nhìn Hoàng Phủ Giác liếc mắt một cái. Hắn hành xong lễ, lang lảnh nói. Tam ca, sự tình cũng không hoàn toàn như thế.